Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, người khác ăn thịt ta đến bưng nồi. Vĩnh viễn bị vây ở cái này thần tàng bí cảnh bên trong. Cái này nhưng không nhất định, Diệp Thần cười không nói, không cắt đứt Cung Chỉ Ngữ, nàng cũng không chú ý nét mặt của hắn, tiếp tục nói ra. Thần điển chúng ta không cần, chúng ta cần chính là thần tàng thuế biến. Nếu như có thể ở cái thế giới này đem thần tàng lần nữa thuế biến một lần, chính là nhất cử vượt qua thần hải tối đại bình cảnh. Chỉ chờ tu vi đầy đủ, lập tức liền có thể đột phá đến thần hải cảnh. Nàng nói Diệp Thần minh bạch, thế giới này tu luyện hệ thống trên bản chất liền là mở ra thần tàng. Tu luyện thần tàng, khi tu luyện giả mở ra thần tàng, liền sẽ trở thành thần thông giả. Lúc này nếu như muốn đột phá thần thông giả trở thành có thể so với lục tinh nguyên thần tiên nhân. Thần hải cảnh tu luyện giả, cần sắp mở ra thần tàng tại hiện tại cơ sở trên lần nữa thuế biến. Cũng chính là cái gọi là tầng thứ hai thần tàng, mở ra tầng thứ hai thần tàng. Tu luyện giả liền sẽ có được có thể so với tiên nhân thực lực. Đồng dạng thuế biến thần tàng càng nhiều, thực lực càng mạnh, tuyệt đối không thua kém Vĩnh Hằng Chi Tháp chính thống luyện khí tu luyện hệ thống. Mở ra thần tàng khó khăn, tại hiện có thần tàng cơ sở trên lần nữa thuế biến càng khó. Không phải sẽ không Nam Thiên Vực nhiều như thế tu luyện giả, nhưng chưa bao giờ nghe qua mấy cái thần hải cảnh cường giả tin tức. Tối thiểu Diệp Thần tại Vấn Tâm Tông, chỉ nghe nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ thứ nhất thái thượng trưởng lão tu vi xác thực đạt đến thần hải cảnh, mà thứ hai thái thượng trưởng lão chỉ là nghe nói đột phá thần hải cảnh, nhưng đã có mấy trăm năm chưa thấy qua tại trong môn lộ diện. Cũng không biết là thật là giả. Cái này gọi Thiên Nguyên Bí Cảnh đến từ Nam Thiên Vực thượng cổ trong truyền thuyết siêu cấp cường giả Thiên Nguyên Thượng Nhân. Diệp Thần tại trong tông thư tịch bên trên có nhìn qua. Thiên Nguyên Thượng Nhân là toàn bộ Nam Thiên Vực từ trước tới nay người mạnh nhất. Mở ra tứ đại thần tàng đồng đều thuế biến ít nhất hai lần. Nói cách khác ít nhất là thần hải trở lên cường giả. Đổi thành Vĩnh Hằng Chi Tháp, ít nhất là thất tinh, có thể là bát tinh siêu cấp cường giả. Ít nhất thất tinh có khả năng bát tinh cấp cường giả lưu lại thần tàng bí cảnh. Bản thân cái này tại Nam Thiên Vực cũng là phải tính đến siêu cấp truyền thừa cùng cơ duyên. Đối tông môn thế lực tới nói bên trong có giá trị nhất chính là những cái kia thần điển tiên pháp, linh quyết. Nhưng đối Cung Chỉ Ngữ cùng Mộ Uyển Tâm tới nói có giá trị nhất lại là kia bốn tòa thần tàng cự tháp. Tiên pháp linh quyết đại biểu truyền thừa, thần tàng cự tháp đại biểu cho Thiên Nguyên Thượng Nhân còn sót lại lực lượng. Bất kỳ người nào đi đến cự tháp tầng cao nhất đều có thể thu được Thiên Nguyên Thượng Nhân một phần di trạch. Đả thông tấn giai thần hải cảnh bậc thang. Vì cái gì nói đúng Cung Chỉ Ngữ cùng Mộ Uyển Tâm tới nói có giá trị nhất? Đó là bởi vì đối Diệp Thần tới nói cái này thần tàng cự tháp có chút gân gà. Cái này bốn tòa thần tàng cự tháp trên bản chất tới nói cùng hắn lấy được tôn này hỗn độn ma thần nhục thân không có gì khác biệt, chỉ là chất lượng bên trên kém đến cách xa vạn dặm. Hắn đã đang từ từ kế thừa một tôn hỗn độn ma thần tất cả lực lượng, lại đi kế thừa Thiên Nguyên Thượng Nhân lực lượng, cũng không phải là không thể được, liền là sẽ đánh loạn hắn tiết tấu. Diệp Thần mở ra bảy đại thần tàng, dù là không tận lực tu luyện, cũng sẽ từ từ từ hỗn độn ma thần nhục thân kia hấp thu lực lượng lệnh bảy đại thần tàng đồng thời thuế yến. Nếu như tại cái này ở giữa hấp thu Thiên Nguyên Thượng Nhân lực lượng thuế biến một loại thần tàng, này lại để hắn bảy đại thần tàng mất cân bằng. Nếu như là Thiên Nguyên Thượng Nhân đồng dạng mở ra bảy đại thần tàng, một hơi toàn kế thừa xuống tới còn tốt. Vấn đề không phải, đương nhiên, đây không phải nói Thiên Nguyên Bí Cảnh với hắn mà nói vô dụng. tương phản, tác dụng lớn. Thiên Nguyên bí cảnh tuy nói là bí cảnh, nhưng mà thực tế là Thiên Nguyên thượng nhân thần tàng biến thành. Toàn bộ bí cảnh cơ sở căn cứ vào kia 4 tòa thần tàng cự tháp. Nếu như có thể đem 4 tòa thần tàng cự tháp toàn bộ lấy đi, bí cảnh tự nhiên mà vậy sụp đổ, bọn hắn liền có thể rời đi. Đây cũng là Cung Chỉ Ngữ nói bọn hắn không cách nào lúc rời đi hắn nói chưa chắc nguyên nhân. Đối người khác mà nói đương nhiên là không cách nào rời đi. Dù là một tôn thần hải cảnh cường giả, chỉ cần tu vi không cao hơn Thiên Nguyên thượng nhân, chỉ cần không phải đi chính quy đường tắt, đều là giống nhau không cách nào rời đi. Nhưng Diệp Thần không giống, hắn có thể rời đi. Nguyên lý rất đơn giản, ngay tại ở hỗn độn ma thần nhục thân, thần tàng tu luyện hệ thống đến từ tôn này không biết tên hỗn độn ma thần nhục thân. Cái gọi là thần tàng chi lực trên bản chất là tôn này hỗn độn ma thần lực lượng. Trước kia tôn này hỗn độn ma thần nhục thân không có ý thức, Thiên Nguyên thượng nhân thần tàng bí cảnh mới có thể tồn tại. Nhưng bây giờ khác biệt, tôn này hỗn độn ma thần nhục thân đã có chủ rồi. Diệp Thần chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem Thiên Nguyên thượng nhân thần tàng chi lực thu sạch về. Mất đi thần tàng chi lực trèo trống, bí cảnh tự phá, hành động như vậy có thể tác dụng tại tất cả lấy cường giả thần tàng làm cơ sở diễn sinh bí cảnh. Không gian, Diệp Thần tin tưởng ở cái thế giới này trung ương những cái kia mạnh đại thánh địa chính thống đạo. Nho bên trong tuyệt đối có tiền bối cường giả mở thần tàng bí cảnh. Một hơi thu hết về, chậc chậc, người khác chỉ muốn đạt được một phần cơ duyên ăn khối thịt. Hắn là trực tiếp đem nồi đều bưng, nghĩ tới đây Diệp Thần nhịn không được bật cười. Cung Chỉ Ngữ nhìn thấy một mặt cổ quái mà hỏi, ngươi cười cái gì? Mộ Uyển Tâm cũng là biểu lộ cổ quái, nhắc nhở, ngươi chảy nước miếng, cái gì? Diệp Thần lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lau đi khóe miệng, hoàn toàn chính xác có nước bọt, chững chạc đàng hoàng nói ra, có thể là nhục thân thụ thương quá nặng, nhất thời không cách nào khống chế cơ bắp, đợi chút nữa liền sẽ tốt. Không đợi các nàng nghĩ quá nhiều, hắn tranh thủ thời gian nói ra, tất nhiên như thế, các ngươi đi sông tháp thu hoạch cơ duyên của mình, ta lưu tại nơi này dưỡng thương. Cung Chỉ Ngữ lắc đầu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, chỗ này bình đài 3 ngày sau sẽ biến mất. Tại cái này mét vuông bí cảnh không gian bên trong tràn đầy có thể so với thần thông giả yêu thú. Ta cùng Uyển Tâm muội tử khó mà xuyên qua. Diệp Thần ngạc nhiên nói, các ngươi có thể bay đi qua à? Cung Chỉ Ngữ lắc đầu, bí cảnh bên trong không cách nào phi hành. Bất luận là dựa vào pháp lực vẫn là phi thuyền đều là như thế. Tốt a, Diệp Thần không lời nào để nói, chỉ mình bây giờ bộ dáng nói ra, có hay không thuốc chữa thương, lấy ra hết. Hắn nói chưa dứt lời, một chỉ, hai nữ tuấn tiếu khuôn mặt đồng thời nổi lên phi hà, bị Tam Thái Thượng Mạc Ất một trận hành hung, hắn y phục trên người sớm đã bị đánh nổ, ngay cả đặc chế đồ lót đều bị xé nát, lộ ra rắn chắc mông cơ, tràn ngập nam nhân khí hơi thở cường tráng thân thể trực tiếp bại lộ ở trước mặt các nàng. Còn tốt túi chữ vật giấu ở bên trong quần lót, từ khi bạo qua một lần sau hắn liền có chuẩn bị. Túi chữ vật liền treo ở bên trong quần lót, lúc này mới tại đại chiến bên trong không có bị làm hỏng. Bên trong 10 vạn viên linh thạch vẫn còn ở đó. Từ trong quần lót móc ra hơi có mùi lạ túi chữ vật. Từ đó móc ra một đống linh thạch, dựa theo trong trí nhớ một cái trận pháp từng cái bày ra. Kia là một cái hiệu quả rất tốt chữa thương pháp trận. Cơ hồ có thể trị ngoại trừ linh hồn bên ngoài hết thảy thương thế. Liền là cực kỳ hao tổn linh thạch. Bày một lần cần 1,024 viên linh thạch. Bình thường ra ngoài lăn lộn mà nghèo trưởng lão cũng không dám dùng. Trước kia Diệp Thần đương nhiên dùng không nổi. Nhưng bây giờ thì khác. Nam Thiên Tiên hội một trận chiến xuống tới phất nhanh, chỉ là 1000 linh thạch căn bản không để ở trong mắt. Ngẫm lại mới nhập môn lúc trên thân liền một viên linh thạch. Dù là trở thành thần thông giả toàn bộ thân gia cộng lại cũng không cao hơn 100 viên linh thạch, mà bây giờ 10 vạn linh thạch mang theo, còn có một cái linh quáng chờ lấy khai thác, hắn chỉ có thể cảm khái một tiếng vận mệnh nhiều thăng trầm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.